Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, chính văn chương 21 lực lượng dư thừa. Mục Vân Giao mới vừa tính toán mở cửa đi ra ngoài. Liền nghe thấy được tiếng đập cửa. Đơn giản trực tiếp tướng môn mở ra. Vân Giao, tu luyện hảo. Vân Thanh Nguyệt trong tay bưng một cái khay. Mặt trên trang vài bàn sắc tướng đều toàn đồ ăn. Ân, Mục Vân Giao tiếp nhận Vân Thanh Nguyệt trong tay khay. Phóng tới một bên trên bàn. Kia có hay không cái gì cảm giác? Vân Thanh Nguyệt ngồi ở một bên trên bàn. Hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn Mục Vân Giao. Không có nhan sắc, lực lượng dư thừa, Mục Vân Giao môi đỏ khẽ mở. Nhàn nhạt mà hộc ra này 8 chữ tới. Ân, một khi đã như vậy. Vân Giao ngươi cũng không cần quá nhiều lo lắng. Hảo hảo tu luyện đó là, Vân Thanh Nguyệt sờ sờ Mục Vân Giao đầu. Nhẹ giọng nói, hảo, Mục Vân Giao cũng gật gật đầu. Kỳ thật nàng một chút cũng không lo lắng. Nhìn dáng vẻ, lo lắng hẳn là Vân Thanh Nguyệt đi. Hảo, mau ăn cơm đi, dứt lời. Vân Thanh Nguyệt đem một chén cơm đoan tới rồi nàng trước mặt. Ân, người cũng ăn, dứt lời. Mục Vân Giao liền bắt đầu vùi đầu ăn cơm ni. Vân Thanh Nguyệt thấy vậy. Khẽ cười một tiếng, trách cứ nói ăn từ từ. Đừng có gấp, ngô, Mục Vân Giao trong miệng bao đồ ăn. Đáp, bất quá không thể không nói. Vân Thanh Nguyệt làm đồ ăn thật sự ăn rất ngon. Đời trước, nàng từ nhỏ ở bộ đội lớn lên. Đối với ăn phương diện không có rất lớn theo đuổi. Bất quá này một đời. Ăn Vân Thanh Nguyệt làm đồ ăn lúc sau, mới biết được cái gì là sơn chân hải vị. Vân Thanh Nguyệt thấy vậy, khẽ cười một tiếng, theo sau cũng gắp một ngụm đồ ăn, chiều miệng mình đưa, sao 3 ngày về sau sao trong 3 ngày này Mục Vân Giao mỗi ngày buổi sáng đều kiên trì chạy bộ. Còn lại thời gian không phải ở tu luyện võ đạo, chính là đang xem kia bổn tiên thảo tập, lúc này mới 3 ngày thời gian. Mục Vân Giao liền đối với thư thượng những cái đó tiên thảo tiên dược. Có nhất định hiểu biết, hôm nay, Mục Vân Giao đang muốn đi Vân Thanh Nguyệt phòng, hướng nàng hiểu biết về luyện đan sự tình, lại bị một đạo bất nam bất nữ thanh âm gọi lại. Nhị công chúa, hoàng thượng thỉnh ngài đi một chuyến. Kia công công đi đến Mục Vân Giao trước mặt, qua loa mà hành một cái lễ, liền ra tiếng nói. Trong lời nói toàn là khinh thường cùng miệt thị chi sắc. Ta mẫu thân cũng ở. Mục Vân Giao quét mắt kia công công. Nhàn nhạt hỏi, là kia công công nghe thấy Mục Vân Giao nói. Trong lòng càng thêm khinh thường. Đây là cái kia phế vật công chúa. Ngay cả cơ bản nhất lễ nghi tôn ti cũng không biết. Dẫn đường, Mục Vân Giao thấy kia công công trong mắt khinh thường chi sắc. Không có nhiều lời. Chỉ là bình tĩnh mà nói, Mục Vân Giao đi theo kia công công một đường đi tới Càn Thanh Cung. Chỉ thấy trong phòng đã ngồi không ít người, ngồi ở địa vị cao thượng nam tử ước chừng 30 tuổi bộ dáng. Dung mạo tuấn mỹ phi phàm, ngũ quan như đao tức ngọc diều giống nhau lập rất, cả người ngồi ở chỗ kia, liền có một cổ không uy tự giận khí thế. Bất quá, lúc này trên mặt hắn hung ác nham hiểm chi sắc. Lại phá hủy hắn cả người Mỹ cả mần ni ngồi ở hoàng đế bên trái đúng là Vân Thanh Nguyệt. Giờ phút này nàng một thân hoa phục, trên mặt không thi phấn trang, cũng đem một chúng phi tần đè ép một đầu. Vân Thanh Nguyệt thấy Mục Vân Giao đi đến, cho nàng đệ một cái làm nàng an tâm ánh mắt, mà ngồi ở hoàng đế bên phải còn lại là một cái diện mạo cực kỳ yêu mị nữ tử. Trên mặt họa tinh xảo trang dung, giữa mày chu tâm một chút. Giờ phút này nàng nhìn Mục Vân Giao như là nhìn vai hề giống nhau. Trong mắt toàn là chán ghét chi sắc, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà quét mắt này trong phòng người. Theo sau lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, rũ xuống mí mắt, không biết nàng suy nghĩ cái gì. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.